Chương 100, thiên nhân đều muốn e ngại độc dược. Ban thưởng đều không có cho bản thần tăng, còn muốn bản thần tăng nhất định phải tiếp nhận ban thưởng cái này cái gì đạo lý. Không được, Tạ Vân Phi nhịn không được bắt đầu đầu đen rau muống, mà lại còn lớn tiếng hơn đầu đen rau muống. Kết quả, Tạ Vân Phi thực sự chịu đựng không nổi, liền ngửa mặt lên trời gào lên. Chu lên hậu quả chính là bị đặt tại trên mặt bàn lấy máu, Tạ Vân Phi nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm một mặt nghiêm túc hình dáng Sa Nhã Phi nói ra, Nhã Phi, nhờ ngươi thả ta ra được không vi sư có không thể không hoàn thành sự tình, những quan hệ này đến chúng ta sự phát triển của tương lai. Ta biết Sa Nhã Phi gật gật đầu, thế nhưng là ánh mắt hay là nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi hai tay. Tạ Vân Phi dây dưa không bỏ nói ra, ngươi xem chúng ta hiện tại biết đánh nhau nhất liền ngộ không một người, nếu là lại có nhị lang thần loại này nhân vật lợi hại tới. Chúng ta làm sao bây giờ giao trộn Sa Nhã Phi hay là không nhìn hắn, ánh mắt hay là tập trung ở Tạ Vân Phi trên hai tay. Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy trong phòng an tĩnh đang sợ, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Ngộ Không ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, mà sau lưng nàng, Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi hai tay vị trí. Các ngươi đều nhìn qua ta làm cái gì, tay của ta có gì đáng xem? Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngay tại lấy máu tay. Sắc mặt lập tức trợn nhìn. Năm ngón tay đầu ngón tay giờ phút này chảy ra máu tươi, vờ y ma toàn bộ là chất lỏng màu trắng, giống như sữa bò mở dạng, rơi vào phía dưới bình bát bên trong, nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Cái này đây là sao cái gì rồi? Tạ Vân Phi sợ ngây người, vừa rồi thả ra hủy hệ tờ gì cờ hờ hay là đỏ, làm sao thoáng qua ở giữa toàn bộ biến thành chất lỏng màu trắng. Sư phụ, người là trúng độc. Sa Nhã Phi sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi đầu ngón tay chảy ra máu tươi, thần sắc hoảng hốt. Ngộ Không lại là lảo đảo liền lùi mấy bước, giống như là không dám tin đồng dạng. Tạ Vân Phi căn bản không tin, đang yên đang lành làm sao lại trúng độc, mà lại trúng độc hủy hệ tờ di cờ hờ cũng hẳn là biến thành màu đen. Nhã Phi, ngươi nói là trúng độc, theo ta được biết, sau khi trúng độc, hủy hệ tờ di cờ hờ đều là hiện ra màu đen. Ta cái này như là sữa bò đồng dạng, hẳn không phải là đi. Tạ Vân Phi thử hỏi. Sa Nhã Phi đứng người lên, cu nở dê không trả lời, mà là dùng kim châm tại cổ tay của hắn cùng cái cổ ở giữa ngay cả đâm mấy lần, sau đó đầu ngón tay hủy hệ tờ di cờ hờ từ từ ngừng, cuối cùng không còn chảy xuôi. Sa Nhã Phi đem Tạ Vân Phi đỡ đến trên chỗ ngồi, tham thẳm nói ra, sư phụ, kỳ thật trong thiên hạ chân chính độc dược, một khi chúng chiêu. Máu của bọn hắn cũng không phải là màu đen, mà chính là loại này ngân bạch sắc thái. Đến cùng là ai là tên đáng chết nào động tay chân, ta lão tôn nhất định phải giết hắn. Tâu Ngộ Không đã lâm vào nổi giận trạng thái, mà hai cái nha đầu đều che miệng, cố nén không để cho mình khóc lên. Sa Nhã Phi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, không có bất kỳ cái gì vết tích, theo ta thấy, đó cũng không phải có người hạ độc, bởi vì sư phụ bị chúng chi độc. Càng giống là cùng người tiếp xúc qua về sau, mới cảm nhiễm độc. Cảm nhiễm độc Tạ Vân Phi có chút choáng, không hiểu nhiều ý tứ trong đó. Sa Nhã Phi nhìn sang Ngộ Không, hướng phía Ngao Ngọc nháy mắt mấy cái, Ngộ Không lúc này minh bạch, nói ra, manh manh, ngươi cùng Ngao Ngọc đi trước sau phòng ở lại, chúng ta muốn cho con Lư A cho cờ chữa bệnh. Ta không đi, ta muốn nhìn sư phụ tốt. Cơ hồ là đồng thời. Hai cái tiểu nha đầu đều là nói như vậy no ý dù sao, các nàng vừa mới ăn sư phụ tặng nhân sấm quả, không nghĩ tới dưới mắt sư phụ thế mà chúng kịch độc, dạng này sấm sét giữa trời quang làm sao không để bọn hắn sụp đổ tuyệt vọng. Ngao Ngọc, nhiều người cũng không thể giải quyết vấn đề. Manh manh dễ dàng kích động, ngươi mang theo manh manh đi ra ngoài trước. Ngộ Không trầm giọng nói ra, đứng ở chỗ này lấy rất nhiều người, căn bản là chuyện vô bổ. Ngao Ngọc há mồm muốn tranh thủ lưu tại nơi này, nghĩ lại, biết coi như ở lại đây, sợ cũng là cái ảnh hưởng, chỉ có tạm thời ở phía sau chờ lấy, tình manh manh la to, cuối cùng hỏng đại sự. Chứ manh manh lại là khác biệt ý, tránh thoát Ngao Ngọc cánh tay, muốn bổ nhào vào Tạ Vân Phi trong lời nói, nước mắt nước mũi treo đầy khuôn mặt, khổ sở tới cực điểm. Sư phụ, ta muốn ngươi ôm ta một cái. Chứ manh manh sợ hãi mất đi thân ái người bảo vệ. Để nàng cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài, há miệng thổi, chỉ thấy hạt gạo lớn chuyện dở bay thẳng đến Chư Manh Manh trong lỗ mũi. Chư Manh Manh há miệng một cái, muốn la lên cái gì, đến cuối cùng lại là mắt tối sầm lại, từ từ ngã xuống. Tôn Ngộ không tiếp được nàng đưa đến Ngao Ngọc nơi đó, nghe Chư Manh Manh có chút tiếng ấy, nhắc nhở nói, ngươi nhìn kỹ, lại có ngoại nhân đến, liền cản bọn họ lại, không thể để cho người bên ngoài tiến vào nơi này. Ngao Ngọc gật gật đầu, khiêng Chư Manh Manh rời đi trong phòng, đi tới cửa, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua đường Tam Tạng, cố nén nước mắt, đi một bên sau phòng. Ngộ không trở về phòng, đóng cửa phòng lại, Sa Nhã Phi đứng tại Tạ Vân Phi bên người. Tạ Vân Phi ngồi trên ghế, sắc mặt ngược lại là chấn định nhất một cái, nhìn qua sắc mặt thê lương hai người, cười nói, làm sao bộ này quỷ bộ dáng, lo lắng vi sư chết mất sao? Lời này vừa ra, dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng là quỳ một gối xuống, ôm lấy Tạ Vân Phi, chờ đến lúc ngẩng đầu đợi, đã là khóc bỏ ra khuôn mặt, sư phụ cái quỷ này thật sự là thúc mắt người nước mắt, Tạ Vân Phi đều bị Ngộ Không sợ hãi mà dao động, chỉ có vuốt Ngộ Không, khuyên lơn, chớ sợ vi sư không có việc gì. Sư phụ, ngươi cũng đã biết đây là tiên độc ca Ngộ Không bi thống hô, tiên độc chính là Đại La Kim Tiên đều e ngại độc dược, chúng như thế độc dược, Đại La Kim Tiên không có giải dược tương trợ, cũng chỉ có chậm rãi chờ chết. Tiên độc khoa trương như vậy Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, nhìn qua Sa Nhã Phi. Sa Nhã Phi thở dài một hơi, nói ra, sư phụ, cái này tiên độc chính là thiên đình đều muốn e ngại đồ vật. Phàm là chúng độc này người, hủy hệ tờ di cờ hờ đều sẽ biến thành ngân bạch chi sắc, trải qua 7749 ngày về sau, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ phồng lên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tạ Vân Phi ngọa tào một tiếng, cả giận nói, là cái nào tiện nhân cho ta dọa đến độc mẹ nó ngươi đi ra, bản thần tăng nhất định không đánh ngươi.